Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Thanh quán chủ vốn không muốn ngó ngàng tới Hứa hội trưởng. Cho dù là trong trạng thái bình thường, Hứa hội trưởng cũng rất ngốc. Ông ấy không gánh nổi đồng đội như vậy, mặc cho Hứa hội trưởng ở đó cào nhau. Tam Thanh quán chủ cũng mặc kệ ông ta. Sở Lâm chỉ đành nhìn sang Tô Cẩm. Tô Cẩm không mấy quan tâm chuyện này. Tôi sao cũng được, dù sao thì buổi tối cô cũng không định ngủ. Sau đó Sở Lâm hùng hồn thu 300 tệ tiền tá túc của Tam Thanh quán chủ. Vậy ngài tới phòng chúng tôi trải chiếu ngủ đi. Tam Thanh quán chủ đồng ý. Ngay sau đó, Hứa hội trưởng cũng mặt dày đi tới. Ông ta cũng chuyển cho Sở Lâm 300 tệ. Ý tứ không nói cũng rõ, nhưng Sở Lâm lại nghiêm túc hỏi. Hứa hội trưởng, ngài cũng muốn tới trải chiếu. Hứa hội trưởng một đời kiêu ngạo tự phụ, cuối cùng vẫn gật đầu. Ở đây ngủ không quen lắm. Sở Lâm cười một tiếng, vui vẻ đi tới bên cạnh Tô Cẩm. Sư phụ, tôi lại kiếm được 600 tệ. Tô Cẩm không tiếc lời khen. Làm tốt lắm, tiếp tục cố gắng. Đồ đệ thật ưu tú, nhưng luôn cảm thấy hình như số tiền này thu hơi ít. Dù sao thì vào phòng 204, đồng nghĩa hai người này có thêm một tầng đảm bảo. Đương nhiên, Tô Cẩm cũng không tiếp tục đôi co. Cô quay người dẫn Sở Lâm và Nguyên Cảnh về phòng, dùng thuật xuyên tường ngay tại chỗ khiến Hứa hội trưởng ngớ người. Hứa hội trưởng đứng im tại chỗ. Chỉ vào bức tường đó chậm rãi nói, xuyên tường. Tam Thanh quán chủ liếc ông ta một cái, làm lố, Hứa hội trưởng. Sau đó ông ta nhìn thấy Tam Thanh quán chủ ung dung bước đi tới bên tường. Hứa hội trưởng ngơ ngác, lẽ nào chỉ có mình không biết thuật xuyên tường sao? Một giây sau, ông ta nhìn thấy Tam Thanh quán chủ vô cùng mất mặt gõ bức tường. Gọi Tô quán chủ, tôi còn ở đây nè. Hứa hội trưởng lập tức hiểu ra. Ồ, lão Tam cũng không biết. Mấy giây sau, Tô Cẩm ngạc nhiên quay về phòng họ. Cô nhìn Tam Thanh quán chủ, lại nhìn Hứa hội trưởng đang bất động. Hơi kinh ngạc, sao các ông không qua? Hai người trong nhóm người già đưa mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết nên giải thích họ không biết thuật xuyên tường như thế nào. May mà Tô Cẩm cũng không truy cứu tận gốc. Cô hành động dứt khoát lưu loát. Một tay kéo một người, trực tiếp dẫn hai người họ vào 204. Lúc này, Sở Lâm đã lấy ra mấy cái chăn giường. Nhìn thấy họ xuất hiện, trực tiếp chia chăn cho họ. Các ngài xem thử chỗ nào trải chiếu được. Hứa hội trưởng, Tam Thanh quán chủ, hai người đều im lặng. Một lúc sau, hai người lưu loát trải chăn. Tô Cẩm ngồi trên ghế, bình thản nói, đã rất muộn rồi, nghỉ ngơi đi. Cô tắt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn giường. Ánh đèn mờ tối, không chói mắt. Sở Lâm vừa muốn nói chuyện liền nhận được ánh mắt của Tô Cẩm. Tinh thần của tôi rất tốt. Anh ngủ đi. Tô Cẩm một tay chống cằm, lặng lẽ chờ đợi sự xuất hiện của thứ nào đó. Tượng đất của Hứa hội trưởng bị cô bóp nát, một hồn một phách đã về chỗ cũ. Vậy thì Sở Lâm thì sao? Trên con phố đó, Sở Lâm cũng bị nhắm tới. Tuy tượng đất mà chủ sạp đó tặng cho Sở Lâm đã sớm bị cô bóp nát, nhưng lỡ như đối phương vẫn chưa chịu thôi, sử dụng thêm chiêu gì nữa thì sao? Để đề phòng tình huống này xảy ra, Tô Cẩm lại tăng thêm vài phần cảnh giác. Nửa đêm, đôi mắt đang nhắm nghiền của Tô Cẩm bỗng mở ra. Cô nhạy bén nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lặng lẽ loại bỏ lá bùa đã bố trí trong phòng. Hai phút sau, có một tượng đất nhỏ mang dáng vẻ của Sở Lâm lặng lẽ chui vào phòng. Trên người nó dính đầy tà khí. Tượng đất nhỏ nhìn một vòng trong phòng, ánh mắt nhanh chóng nhắm vào Sở Lâm. Nó dần tới gần mục tiêu. Khi chỉ còn nửa mét, nó bỗng nhiên cảm nhận được một sức mạnh cường đại, khống chế nó, không cho nó tiếp tục tiến lên. Nó gian nan quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đang lạnh lùng nhìn nó. Tô Cẩm khẽ động năm ngón tay, tượng đất lập tức bị cô túm tới trước mặt. Tượng đất này giống y hệt Sở Lâm. Xem ra tượng đất bị hủy trên con phố đó không phải duy nhất. Nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Thứ như tượng đất hoàn toàn có thể sao chép vô hạn, chẳng qua lõi khác nhau mà thôi. Giống như tượng đất trong tay này, bên trên mang theo vài phần tà khí. Sau khi nó bị bắt, nó còn muốn giãy giụa, giống như có lý trí của con người vậy. Tô Cẩm hơi suy nghĩ, ý thức được có lẽ tượng đất này bị người khác khống chế xuất hiện ở đây. Nghĩ tới chuyện tiếp theo, Tô Cẩm trở tay vung lên, lá bùa tiếp tục bao phủ căn phòng này, tăng một lớp màng bảo vệ vô hình cho nó. Tô Cẩm xoay người rời đi, khi rời đi lại không yên tâm dùng linh lực trồng thêm một lớp màng. Tô Cẩm cầm tượng đất, đi theo hướng khi tượng đất tới. Mà sau khi cô rời đi, Tam Thanh quán chủ đang ngủ chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt ông ấy thâm sâu nhìn về hướng cửa sổ, đáy lòng lần nữa lóe lên một nghi vấn. Cho nên, rốt cuộc Tô quán chủ có phải là đồ đệ của Quy Hư tiền bối hay không? Ông ấy lặng lẽ thở dài, sau đó sờ mặt của mình. Chuyến này ông ấy đã mất hết mặt mũi. Mục đích chính là để tra rõ Tô quán chủ có quan hệ gì với Quy Hư tiền bối hay không. Hy vọng có thể có được một kết quả. Khi Tam Thanh quán chủ nhắm mắt lại, trong đầu bỗng nhiên lại lóe ra một nghi vấn. Hứa hội trưởng thật sự ngốc như vẻ bề ngoài sao? Đây cũng là một vấn đề. Tô Cẩm cầm tượng đất, nương theo khí tức của tượng đất, cuối cùng đi tới cổng nhà của ông chủ đó. Mấy tiếng trước, cô vừa tới nơi này, chỉ có điều không phát hiện sự khác thường của ông chủ. Xem ra khi đó, ông chủ vẫn chưa ra tay. Tô Cẩm nhìn cánh cửa lớn đang đóng chặt. Rất tốt, nắm đấm của cô nói với cô, muốn giao lưu thật nhiều với ông chủ bên trong. Đồng thời lúc này, ông chủ thì đang nghi hoặc. Ông ta khó hiểu nhìn tượng thần mình thờ cúng. Tượng đất nhỏ vừa mới cử đi đã dính khí tức của tượng thần. Theo lý mà nói, nên thành công nhanh chóng mới đúng. Nhưng chỗ ông ta lại không có bất cứ cảm ứng gì. Thực sự không đúng, ông chủ ôm theo nghi hoặc, lại thắp ba nén nhang. Đáng tiếc, còn chưa kịp dâng lên đã nghe thấy một tiếng rầm. Ông ta quay đầu nhìn, chỉ thấy một đống tượng đất mình dốc lòng bảo vệ rơi hết xuống sàn. Ông chủ lập tức hoảng loạn, vội vàng dâng hương xin tha. Tượng thần tha tội, tượng thần tha tội. Có lẽ là bởi vì đêm nay khi bầy sạp đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bị cô gái đó hủy tượng đất, cho nên mới chọc giận tượng thần. Ông chủ cầu xin mãi, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi tới. Ba nén nhang ông ta dâng lên tắt lụi hết. Thấy vậy, ông chủ càng hoảng, luống cuống tay chân, thậm chí vội vã quỳ xuống, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó. Thì ra đây là tượng đất mà ông thờ cúng à, một giọng nói nhẹ bẵng vang lên. Ông chủ khựng người, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Sau đó ông ta nhìn thấy cô gái đã đụng mặt trên phố trước đó. Ông chủ kinh hoàng, là cô, sao cô lại ở đây? Chính là cô gái này đã bóp tượng đất ông ta tặng thành bột. Tô Cẩm cười tươi nhìn ông ta, đưa tay cầm tượng thần đó lên. Cô lại đánh giá, sao bây giờ yêu ma quỷ quái gì cũng dám tự xưng là thần vậy? Ông chủ thấy cô hành động bất kính như vậy, sợ tới tái mặt. Cô to gan, đây là tượng thần, sao cô có thể bất kính với nó? Mau đặt tượng thần xuống. Cách chương.